Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, diễn xuất kịch tính kết quả. Vé thắng 2840 thêm, ta cảm thấy có bọn họ đánh còn là quá bảo thủ. Hàn Ca bỗng nhiên nhỏ giọng nói, tuy bọn họ một mực không có sai lầm, thế nhưng là đối diện có tiểu sai lầm thời điểm. Bọn họ cũng tốt hào nắm lấy cơ hội. Đây mới là bọn họ trận thứ hai trận đấu đi. Nhiều hơn cho bọn hắn một ít thời gian. Triệu Khuynh Thành nhỏ giọng nói. Hơn nữa bọn họ bảo đảm thủ. Trả lại không phải là bởi vì không muốn thua. Dù cho thắng được chậm một chút cũng không quan hệ. Này không gọi bảo thủ. Cái này gọi là ổn. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Cũng liền không tiếp Triệu Khuynh Thành. Bởi vì nàng nói xác thực bao nhiêu có phần đạo lý. Ngay tại Hàn Ca cảm khái thời điểm, thế cục đột nhiên y thượng đơn tuyển thủ đả phá. Hắn tại mang tuyến thời điểm bị FDG bắt chết. Triệu Khuynh Thành hô hấp đều trệ một cái chớp mắt, nhất thời tâm lạnh một nửa. Trò chơi tiến hành đến 43 phút đồng hồ, bị bắt chết một người thượng đơn, khẳng định phải xảy ra chuyện. Đối phương đẩy tháp, đối phương không tốt thủ, đối phương đi đánh đại long thời điểm, người không có chính diện đi chống lại khả năng. Quả nhiên, FDG 5 người đấu võ đại long, si còn sống 4 người cũng không dám đi qua đón đánh. Thiếu một cái vị trí trọng yếu, nếu như cưỡng ép 4 đánh 5 đi đón này sóng đoàn. Thắng được tính khả năng rất nhỏ, thế nhưng... Tại tình trạng nguy cấp, si đánh giã vương tháng dương xông vào long sa hố cướp được này đại long. Đồng thời đoạt xong sau còn dùng thoáng hiện chạy trốn. Hoa, hiện trường nhất thời vang lên hôm nay nhiệt liệt nhất hoan hô tiếng thét. Triệu Khuynh Thành cũng kích động đến, ba, có một trưởng vỗ vào Hàn Ca trên đùi. A, quá kích thích, T, Hàn Ca thở hốc vì kinh ngạc. Tại sao phải đánh long đâu này? FDG chiến đội trong phòng nghỉ. Huấn luyện viên thấy được long bị đoạt lập tức có chút tức giận địa rít gào một tiếng. Không thể trực tiếp đi đẩy cao điểm sao? Bọn họ thiếu một cái thượng đơn lại không có hàng phía trước. Căn bản không tốt thủ à? Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, bởi vì điều này đại long duyên cớ. Si cuối cùng đạt được trận đấu thắng lợi. Để cho chúng ta chúc mừng C2 không đánh bại FDG. Giải thích Mễ Nhạc cũng kích động dị thường. Lúc trước gần như không ai nghĩ đến sẽ là kết quả này. Nhưng là bọn hắn thực làm được. Cùng với mét tiếng nhạc âm, hiện trường cũng lại một lần nữa sôi trào lên. Hàn Ca không khỏi cũng vui vẻ lên. Cho nên nói, cái trò chơi này tính ngẫu nhiên là rất lớn. Nhất là tại đoạt long thời điểm. Bất quá đoạt đại long liều cũng là hai bên đánh giá vận khí cùng tâm tính. Bây giờ suy nghĩ một chút, thượng đơn bị bắt, ngược lại là trợ giúp đội ngũ cầm đến một mảnh đại long. Cuối cùng đạt được thắng lợi, như thế có chút diễn xuất kịch, rõ ràng là sai lầm, ngược lại để cho si chuyển bại thành thắng. Đại khái đây là cái gọi là tài ông mất ngựa làm sao biết không phúc. Chuyện xấu tại nhất định dưới tình huống ngược lại biến thành chuyện tốt. Bất quá loại này sai lầm lại muốn tận lực tránh mới tốt. Chung quy tái ông mất ngựa, chưa hẳn mỗi lần đều là phúc. Này cũng là bởi vì FDG chính mình chỉ huy phán đoán có một chút vấn đề. Hàn Ca cười nói, nếu như lúc ấy đi đẩy cao điểm, e rằng chúng ta liền không tốt thủ. FDG sở dĩ đi đánh đại long cũng là bởi vì bắt chết thượng đơn vị bố trí ngay tại đại long bên cạnh. Thuận tiện liền đi, tại bọn hắn loại kia cường độ cao dưới áp lực, đoán chừng lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bất kể như thế nào, dù sao thắng là tốt rồi. Hàn Ca cười đập lên tay, Lâm Tử U cũng là vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút đỏ. Nếu như không phải là bởi vì người chung quanh quá nhiều, e rằng nàng đã sớm quát lên. Vậy chúng ta hiện tại đi sao? Lâm Tử U nhỏ giọng nói, đi thôi. Hàn Ca gật gật đầu, đằng sau còn có một cuộc tranh tài ta cũng không có hứng thú nhìn. Bất quá trước, ta trước đi nghỉ ngơi phòng nhìn một chút, chúng ta cùng đi chứ. Ta cũng muốn về phía sau đài nhìn xem. Hàn Ca suy nghĩ một chút, còn là gật đầu, đi ha. Di Chiến đội phòng nghỉ. Hàn Ca vừa vào cửa, đang muốn lúc nói chuyện, mới phát hiện trong phòng nghỉ không chỉ Quách Tư Văn đám người, còn có những chiến đội khác người. Nguyên lai bọn họ là qua đạo âm thanh chúc mừng. Thấy được Hàn Ca, bọn họ liền cũng cười lên tiếng kêu gọi. Ánh mắt ở bên cạnh Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U trên người dừng một chút, bọn họ liền rời đi. Triệu Khuynh Thành hai người đều đeo khẩu trang, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra là ai. Hơn nữa kế tiếp chính là bọn họ trận đấu, cũng không có khả năng ở chỗ này nhiều ngốc. Hàn Ca thấy thế, không khỏi cười một tiếng. 4 giờ hơn tới nơi này thời điểm, trừ hai vị giải thích, không gặp bất luận kẻ nào qua chào hỏi. Hiện tại đánh thắng FDG, bọn họ lập tức liền tới đây chúc mừng. Hàn Ca lắc lắc đầu, tạm thời cũng không muốn những chuyện này, dù sao cũng đều là nhân chi thường tình. Hôm nay đánh rất đẹp. Hàn Ca cười hướng bọn họ giơ ngón tay cái lên. Tuy bọn họ đánh còn chưa xong đẹp, nhưng đầu tiên cần nhất định là cổ vũ. Về phần hắn nhóm hôm nay biểu hiện có nào chưa đủ, qua Quách Tư Văn hội cùng bọn họ nói. Diêu Hâm đám người cũng vui vẻ địa cười rộ lên, tựa như cuộc thi khảo thi mắc điểm bị lão sư khích lệ đồng dạng. Kỳ thật suy nghĩ một chút, trừ Đàm Soái, 4 người bọn họ cũng chỉ là 15-16 tuổi tiểu thiếu niên. Thừa nhận áp lực kỳ thật cũng rất lớn. Cổ vũ bọn họ vài câu, Hàn Ca liền mang theo bọn hắn rời đi nơi này. Chỉ là rời đi trận quán thời điểm, để cho Hàn Ca ngoài ý muốn là hắn lại gặp được cái kia kêu Vu Hạ tiểu mê muội. Phía bên phải trên gương mặt trả lại dán cái hồng sắc si tiểu dán giấy. Nàng bên cạnh trả lại đi theo cái cùng tuổi nữ hài. Đương nhiên, bởi vì hắn võ trang đầy đủ, Vu Hạ cũng không có nhận ra hắn. Hàn Ca không khỏi từ đáy lòng cười rộ lên. Này thật sự là hắn gặp qua tối cố chấp tiểu mê muội. Chỉ cần là về hắn sự tình, nàng cũng sẽ chạy tới cùng. Khá tốt nàng truy tinh coi như tương đối lý trí, không phải là loại kia tư sinh cơm. Hàn Ca cũng không có tiến lên cùng nàng đáp lời, suy nghĩ một chút, chỉ là lấy điện thoại cầm tay ra đập nàng một chương bên mặt. Ngươi làm gì thế đâu này? Triệu Khuynh Thành hồ nghi địa nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn. Cư nhiên chụp ảnh nhân ra. Nói gì sai đó, đi nhanh lên. Hàn Ca giật xuống nàng cánh tay. Trở lại cứ địa thời điểm, đã là 7 giờ tối. Cùng mọi người tại cứ địa sau khi ăn cơm tối xong, Hàn Ca liền không có lại dừng lại, cùng Triệu Khuynh Thành mấy người mua về Hoa Thành vé máy bay. Cuối tháng 10 cũng không phải là người nào lưu cao phong kỳ, bởi vậy vé máy bay cơ hồ là theo mua theo có. Về phần Quách Tư Văn hòa Diêu Hâm đám người, tạm thời dĩ nhiên là tại Ma Đô ở lại. Đến trên máy bay, Hàn Ca lại một lần ngoài ý muốn, hắn cư nhiên lại một lần nữa gặp Vu Hạ. Hàn Ca không khỏi nghi hoặc một chút, nàng là sen quyến người. Nhưng lần này chuyến bay là Tơ Bông Thành, làm sao có thể chạy tới nơi này? Ngươi lại đang nhìn mỹ nữ đó. Triệu Khuynh Thành phát giác được Hàn Ca ánh mắt, tức giận địa nói thầm một tiếng. Ngươi nhìn kỹ một chút cô gái đẹp kia là ai? Hàn Ca cười nói, Lâm Tử U nghe vậy, vô ý thức nhìn qua nhãn Vu Hạ. Bất quá nàng hiển nhiên không nhận ra. Triệu Khuynh Thành hồ nghi một chút, sau đó không khỏi cười một tiếng, cô gái này cư nhiên cũng chạy tới nơi này, còn có hai canh nhất định là không điểm, không cần cưỡng ép đều, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.